Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 43, sẽ không dừng lại cho đến khi chia rẽ được họ, niềm tin đổ vỡ. Góc truyện audio.com. Cách chương.